Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 22, 8, đào đào đào. Tiếp tục đào chân tường. Willy Makai lúc này là hận chết Xoa, nhưng là hắn cũng biết Xoa nói là làm. 15 triệu bảng Anh là một phần cũng không có thể ít. Nhưng là Newcastle United đội phương diện chỉ có thể ra đến 1.200 vạn bảng Anh. Trong này thế nhưng là có 300 vạn bảng Anh chênh lệch giá. Willy Makai hiện tại là đang nghĩ lấy biện pháp, hy vọng có thể từ nơi khác kéo tới cái này 300 vạn đầu tư. Dạng này, boom xong liền có thể rời đi Leeds United. Hiện tại boom xong tuổi tác không nhỏ. Nếu như hắn tại băng ghế trên ghế khô tọa 3 năm, kia 3 năm sau còn có ai nguyện ý muốn hắn? Lúc kia boom xong chức nghiệp kiếp sống coi như thật hủy a. Cho nên, ở thời điểm này, boom xong nhất định phải rời đi Leeds United. Willy Makai bây giờ nghĩ phải làm pháp chính là tìm một cái quảng cáo nhà tài trợ. Để quảng cáo nhà tài trợ đến vì boom xong ra cái này 300 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Đến lúc đó bọn hắn có thể cho cái này công ty quảng cáo làm hình tượng đại ngôn nhân. Thậm chí có thể để cái này quảng cáo nhà tài trợ thu hoạch được boom xong bộ phận quyền sở hữu. Nói cách khác, nếu như chuyện này thật thành, như vậy cái này quảng cáo nhà tài trợ hay là người đại diện công ty liền có thể cùng Newcastle United cộng đồng có được trận banh này viên quyền sở hữu. Về sau boom xong lại chuyển nhượng, cái này quảng cáo nhà tài trợ hay là người đại diện công ty liền có thể cầm tới một bộ phận truyền nhượng phí hết. Dạng này hình thức tại châu Âu giới bóng đá là vô cùng ít ỏi gặp. Nhưng là tại Brazil là phi thường thường gặp. Brazil bóng đá thế nhưng là một khối lớn bánh gato. Rất nhiều người đại diện trong tay đều là cầm rất nhiều cầu thủ bộ phận hay là toàn bộ quyền sở hữu. Bọn hắn là nghĩ trăm phương ngàn kế đem những này cầu thủ mua đi châu Âu, sau đó kiếm nhiều tiền. Mà tại Ý giới bóng đá chuyện như vậy cũng là phổ biến. Bất quá, tại Ý cộng đồng có được cầu thủ quyền sở hữu chính là hai nhà câu lạc bộ, mà không phải câu lạc bộ cùng quản lý công ty hay là quảng cáo nhà tài trợ. Biết được Willy Makai ý nghĩ về sau, Newcastle United câu lạc bộ cảm thấy vẫn là có thể thực hiện. Newcastle United đội liền hướng Leeds United phát ra mới dẫn viện binh báo giá. Bọn hắn vẫn như cũ là báo giá 1.200 vạn bảng Anh. Bất quá bọn hắn mua sắm chính là boom xong 4/5 quyền sở hữu. Mặt khác 1/5 quyền sở hữu vẫn như cũ thuộc về Leeds United. Tương lai boom xong chuyển nhượng thời điểm, Leeds United có thể từ boom xong chuyển nhượng phí bên trong phân đến 1/5 tiền. Willy Makai cảm thấy do cái tên điên này hẳn là có thể đồng ý khoản này chuyển nhượng. Dạng này tương lai boom xong chuyển nhượng thời điểm, do cái tên điên này hẳn là có thể cầm tới tiền nhiều hơn. Nhưng là do trực tiếp cự tuyệt. Tại do trong trí nhớ, tương lai boom xong là chuyển nhượng đi Juventus. Bất quá Juventus chỉ hao tốn 500 vạn bảng Anh liền đem boom xong mang đi. Nếu quả thật là như vậy, như vậy tương lai Joa chỉ có thể cầm tới 100 vạn bảng Anh. Tăng thêm trước đó Newcastle United đội 1.200 vạn bảng Anh. Hắn cũng mới cầm tới 13 triệu bảng Anh mà thôi. Hắn vẫn là hao tổn 2 triệu bảng Anh. Nếu quả như thật ký dạng này hiệp ước, tương lai boom xong nhất định phải bán được 15 triệu bảng Anh. Joa mới sẽ không thua thiệt. Rất bình thường, hiển nhiên đây là không biểu hiện sự tình. Joa cũng không phải cái gì, hắn mới sẽ không đồng ý khoản này chuyển nhượng đâu. Joa trực tiếp liền cự tuyệt. Cái này khiến Newcastle United người cùng Willy Makai bọn người vô cùng tức giận. Tên điên Joa cái này mẹ nó là muốn chém tận giết tuyệt a. Đáng chết nên. Willy Makai đều phẫn nộ đến sắp phát điên. Boom xong càng là phẫn nộ đến suýt chút nữa thì đi chọn người ta phòng ở. Trả thù xã hội, Joa là phi thường hưng phấn, bởi vì bọn họ là từ những người này trên thân lấy được rất nhiều phẫn nộ giá trị. Hiện tại Joa nhưng là phi thường cần phẫn nộ giá trị. Bởi vì huấn luyện hệ thống là giải tỏa trung cấp trận địa tiến công huấn luyện. Bất quá thương thành thì là không có lên khung trung cấp trận địa tiến công huấn luyện chất. xúc tác, cho nên rất khó có bổ trợ. Hiện tại Doa chỉ có cầm phẫn nộ giá trị đi đổi. Lúc này, phẫn nộ giá trị là tiêu hao đến rất nhanh. Hắn nhất định phải hảo hảo khiến cái này người phẫn nộ phẫn nộ. Đường phân cách đắc ý thường thường dễ dàng vong hình. Tây Xuyên đất thục cũng có một câu tiếng địa phương vui vẻ gà mẹ đập nát trứng. Cái này hình dung người thường thường tại đắc ý nhất thời điểm dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên người A, có lúc vẫn là càng hẳn là gắng giữ lòng bình thường. Tỉnh táo đi đối đãi một vài vấn đề. Tại Doa tại Willy Makai trên thân kiếm lấy càng nhiều phẫn nộ giá trị thời điểm. Một phần báo giá xuất hiện ở Doa trước mặt. Liverpool câu lạc bộ hướng Leeds United báo giá Leeds United số 2 thủ môn Scott Carson. Bọn hắn báo giá là 100 vạn bảng Anh. Doa đối với cái này báo giá là một chút cũng không có để ở trong lòng. Cái này căn bản liền không có khả năng. Hắn trực tiếp đem phần này báo giá cho ném vào thùng rác. Bất quá, ngày thứ 2 Scott Carson đã tìm được Doa. Hướng hắn biểu lộ muốn chuyển nhượng ý nguyện. Doa lúc ấy liền nổi giận. Vô cùng tức giận. Doa hướng về phía Scott Carson chính là điên cuồng gào thét. Chẳng lẽ ngươi không biết Liverpool là chúng ta Leeds United tử địch sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên trước mùa giải League Cup bán kết bên trên chúng ta cùng Liverpool như nước? Với lửa, có ngươi không ta sao? Scott Carson là thấp cúi đầu của mình. Hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Doa thật là vô cùng tức giận. Hắn không nghĩ tới Scott Carson vậy mà lại chọn rời đi. Càng không nghĩ đến Scott Carson lại muốn đi bọn hắn trước mùa giải mới đón lấy tử thù Liverpool đội. Điên rồi. Scott Carson thật là điên rồi. Doa trong lòng là phẫn nộ phi thường. Hắn tiếp tục gầm thét. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn rời khỏi? Còn không phải muốn lựa chọn Liverpool? Ngươi có phải hay không thành tâm đến cho ta ngột ngạt? À, Scott Carson vẫn như cũ cúi đầu. Hắn chỉ là gấp rút nói ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đầu nhi, Doa bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Quát lạnh nói, thiếu tháp mã cho ta đến một bộ này. Ngươi nói thẳng, quyết định này còn có hay không sửa đổi chỗ trống? Scott Carson trầm ngâm thật lâu. Sau đó nói, thật xin lỗi, đầu nhi, nghe nói như thế, Doa làm sao không biết, Scott Carson ra hỏa này là quyết tâm muốn rời khỏi, mà lại là quyết tâm muốn đi Liverpool đội, Doa lửa giận trong lòng đang lan lộn, lông mày càng không ngừng thượng thiêu, bất quá, Doa vẫn là mạnh đè xuống nội tâm lửa giận, bình tĩnh nói, đã ngươi muốn đi, ta cũng liền không lưu ngươi, bất quá. Liverpool người có phải hay không quá keo kiệt, lại hoặc là bọn hắn xem thường ngươi. 100 vạn liền muốn mua đi cúp liên đoàn thủ môn. Đây cũng quá khôi hài đi. Scott Carson là khẽ cười khổ. Doa ở thời điểm này lại còn không quên châm ngòi ly gián một chút. Quả nhiên là đầu nhi phong cách hành sự a. Doa quát lạnh một tiếng nói. 300 vạn bảng Anh. Ít hơn so với 300 vạn bảng Anh không bàn nữa. Lúc này Scott Carson đều là hít sâu một hơi. Hắc điếm A, đây quả thật là siêu cấp hắc điếm A. Một cái boom xong chào giá 15 triệu bảng Anh. Hiện tại Scott Carson lại chào giá 300 vạn bảng Anh. Cái này thật sự chính là hắc như nhọ nồi A. Ngươi cần phải biết rằng lịch sử quỹ tích bên trong Scott Carson chuyển nhượng Liverpool thời điểm. Chuyển nhượng phí mới 75 vạn bảng Anh mà thôi. Hiện tại Doa trực tiếp chào giá 300 vạn bảng Anh. Đây đúng là có đen một chút. Bất quá cuối cùng Liverpool thật sự chính là hướng Leeds United ra giá 300 vạn bảng Anh. Bọn hắn là đem Leeds United số 1 thủ môn Scott Carson mang đi. Scott Carson sẽ đi cùng Tây Ban Nha thủ môn Reina tranh đoạt Liverpool chủ lực thủ môn. Nếu như 300 vạn mua vào một cái chủ lực thủ môn. Đây đối với Liverpool người mà nói kỳ thật ngạch không thua thiệt. Nhìn ra được, Liverpool người đối với Scott Carson là thật vô cùng nhìn tốt. Đường phân cách đưa tiễn Scott Carson, Doa lại công việc lu bù lên. Mới mùa giải bọn hắn nhất định phải đưa vào một vị dự bị thủ môn. Dự bị thủ môn thế nhưng là khó tìm. có thực lực khẳng định không nguyện ý đánh dự bị thủ môn. Nguyện ý đánh dự bị thủ môn, bọn hắn thực lực lại không khiến người ta yên tâm. Đây quả thật là rất khó tìm a. Bất quá, Doa trong lòng là có người tuyển. Đương nhiên, Doa trong lòng nhân tuyển cũng không phải là có toa. Có toa là năm 1992 ra đời. Hiện tại mới 13 tuổi mà thôi. Vẫn là cái tiểu thí hài đâu. Hắn có thể trở thành Leeds United đội một số 2 thủ môn. Trò cười. Doa coi trọng thủ môn là tương lai bị đội tuyển quốc gia một cái khác thủ môn. Simon Mễni Áo Lai. Simon Mễni Áo Lai sinh ra ở năm 1988 ngày mùng 6 tháng 3. Năm nay 17 tuổi. Đã có thể ký kết chức nghiệp hợp đồng. Doa là để cầu nhô ra động. Đi đến Simon Mễni Áo Lai nơi sinh thánh Tere trèo lên. Nếu như Doa không có nhớ lầm. Simon Mễni Áo Lai chính là tại quê nhà bắt đầu chức nghiệp kiếp sống. Hiện tại hẳn là còn ở thánh Tere trèo lên. Thánh Tere trèo lên hiện tại là tại Bỉ giải hạng 2 tranh tài. Leeds United người rất nhanh là tìm được Simon Mễni Áo Lai. Simon Mễni Áo Lai bây giờ còn đang thánh Tere trèo lên đội thanh niên hiệu lực. Bình thường ngẫu nhiên cũng có thể tiến vào đội 1. Nhưng có phải hay không đội 1 phòng cầu thủ. Leeds United câu lạc bộ là hao tốn 200.000 bảng Anh. Từ thánh Tere trèo lên đưa vào vị này tuổi trẻ thủ môn. Simon Mễni Áo Lai đối với có thể đi nước Anh đá bóng là phi thường hưng phấn cùng kích động. Hắn thật không nghĩ tới hắn sẽ may mắn như vậy. Sớm như vậy liền đi ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng. Hắn điểm xuất phát đã là so rất nhiều người cao. Simon Mễni Áo Lai thực lực vẫn phải có. Hắn nhưng là bị các cấp thanh thiếu niên đội khách quen. Tại năm 2003 thời điểm, hắn liền trúng tuyển bị U16 đội tuyển quốc gia. Tại năm 2004 thời điểm trúng tuyển bị U17 đội tuyển quốc gia. Hiện tại hắn là bị U18 đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn viên. Để Simon Mễni Áo Lai đi cho Doa đánh dự bị Doa vẫn cảm thấy có thể. Còn tính là rất yên tâm. Mà lại, bây giờ tại Leeds United câu lạc bộ phương diện còn có David Simon dạng này truyền kỳ thủ môn làm. Thủ môn viên huấn luyện viên. Doa tin tưởng Simon Mễni Áo Lai có thể lại lớn vệ Simon thủ hạ học được nhiều thứ hơn. Tương lai của hắn khẳng định bất khả hạn lượng. Leeds United có thể đả động Simon Mễni Áo Lai thứ trọng yếu nhất vẫn là David Simon. Có thể trở thành David Simon đệ tử. Simon Mễni Áo Lai kém chút không có cao hứng khóc. Ký xuống Simon Mễni Áo Lai về sau. Doa trong lòng là cân bằng rất nhiều. Hừ, các ngươi Liverpool đào đi chúng ta Leeds United dự bị thủ môn. Lão tử lại đào đi các ngươi Liverpool tương lai chủ lực thủ môn. Tính thế nào cũng là lão tử có lời. Cũng không nha. Doa dùng số 2 thủ môn gài bẫy Liverpool 300 vạn bảng Anh. Mà hắn chỉ có 200.000 bảng Anh. Đào đi Liverpool tương lai chủ lực thủ môn. Cái này mua bán thật sự chính là làm được. Tại ký xuống Simon Mễni Áo Lai không lâu. Newcastle United đội phương diện là phát tới mới báo giá. 15 triệu bảng Anh. Bọn hắn muốn đưa vào boom xong. Doa là sợ ngây người. Hắn thật không nghĩ tới Newcastle United người vậy mà hào phóng như vậy. Xem ra bọn hắn là điên thật rồi. Sợ hãi vì boom xong ra giá 15 triệu bảng Anh. Về sau Doa hiểu rõ đến. Là hắn sai. Newcastle United còn thật không có ra giá đến 15 triệu bảng Anh. Bọn hắn ra tiền vẫn như cũ là 1.200 vạn bảng Anh. Mặt khác 300 vạn bảng Anh là chính boom xong bỏ tiền. Willy Mackay còn thật không có dẹp đi cái gì quảng cáo nhà tài trợ. Cũng thanh danh tốt đẹp a tìm tới nguyện ý vì boom xong xuất tiền quản lý công ty. Vì không để nghề nghiệp của mình kiếp sống hủy ở Leeds United đội dự bị băng ghế trên ghế. Boom xong là cắn răng, mình ra cái này 300 vạn bảng Anh chênh lệch giá. Thì tương đương với lúc chuộc thân cho mình. Xuất ra cái này 300 vạn bảng Anh. Boom xong thế nhưng là giận điên lên. Mà Willy Mackay cũng là tức giận đến sắp hộc máu. Trong này cũng là có tiền của hắn a. Boom xong ra số tiền kia. Hắn Willy Mackay muốn thiếu đi nhiều ít rút thành A. Willy Mackay hiện tại là hận chết xoa. Bất quá, đến nơi đây, boom xong chuyển nhượng nháo kịch cũng rốt cục kết thúc. Mà Leeds United câu lạc bộ thì là nghênh đón lại một trận khởi động. Leeds United giao đấu Bundesliga đội bóng đuôi buốc đội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.